cô ta là nữ nhân sớm đã lọt vào mắt đại ca chúng ta. Hả? Hướng Nhật có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng mục tiêu của đối phương là mình. Ai ngờ đối phương ở đây không phải vì mình, mà bởi vì cô bé họ Trầm kia. Ta nói tới đây thôi. Bạo Long thản nhiên nói, đột nhiên lại chuyển sang hăm dọa. Nếu người dám động vào nữ nhân của lão đại, bất kể ngươi là ai, ta nhất định sẽ tự mình bóp nát cổ họng của ngươi. Có một con chó săn trung thành vì chủ như ngươi. Xem ra lão đại của ngươi cũng rất có phúc. Hướng Nhật ghét nhất chính là bị người ta uy hiếp. Vốn hắn còn tưởng lần trước mình ngồi cùng đám người hôi hùng, đối phương nói như thế nào cũng sẽ nể nang một chút. Ai ngờ đối phương tuyệt nhiên không thèm để ý tới điều đó. Đã vậy Hướng Nhật cũng không cần phải giữ mặt mũi cho đối phương làm gì. Ngươi nói gì? Quả nhiên, Bạo Long vừa nghe thấy thế thì trên trán liền nổi gân xanh. Nắm tay cũng siết lại nghe răng rắc. Hướng Nhật làm như không nhìn thấy. Chẳng lẽ ngươi không nghe rõ? Có muốn ta lặp lại lần nữa không? Bạo Long càng có vẻ phát cuồng. Dường như bất cứ lúc nào cũng thể bộc phát xông lên xé xác đối phương. Nhưng tại thời khắc mất chốt hắn vẫn nhịn được. Nếu không phải bây giờ ta. Hừ, ngươi đã là một người chết rồi. Nói xong, xoay người bỏ đi. Đúng lúc ấy Hướng Nhật gọi hắn lại. Hình như ta còn chưa đồng ý cho ngươi đi mà. Cách chương.